hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 402, mời chào Frankie. Ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi muốn làm gì? Theo bụng mình sắt thép bị đánh xuyên. Frankie lúc này cũng không còn cách nào bảo trì lại mình kia trấn định bộ dáng. Lúc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy kinh hoàng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Nicole Robin thế mà lại biết được hắn cái này bí mật lớn nhất. Nicole Robin vì sao lại biết được bụng của mình nơi này sẽ có một cái hốc tối. Mà hắn liền đem Minh Vương chiến hạm bản thiết kế giấu ở nơi này. Đây chính là Minh Vương chiến hạm bản thiết kế sao? Theo Frankie, phần bụng cơ quan bị mở ra một chút, bản vẽ trong nháy mắt xuất hiện ở Nicole Robin. Trước mắt, trên mặt tràn đầy ý cười. Nicole Robin từ Frankie phần bụng lấy ra những cái kia Minh Vương chiến hạm bản thiết kế. Đây chính là danh xưng viễn cổ tam đại thần binh Minh Vương bản thiết kế một trong. Kia có được hủy thiên diệt lực lượng cường đại Minh Vương chiến hạm bản thiết kế. Ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi vì cái gì biết được Minh Vương chiến hạm bản thiết kế? Lúc này Frankie có thể nói là triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Bởi vì cái này có thể nói là sư phụ hắn liền xem như liều lên tính mệnh cũng sẽ bảo vệ tồn tại Minh Vương chiến hạm bản thiết kế. Hắn đã từng không cách nào thủ hộ sư phụ mình tính mệnh. Hiện tại liền ngay cả sư phụ mình liều mạng cần muốn bảo vệ đồ vật hắn cũng vô pháp thủ hộ sao? Frankie có thể nói là triệt để điên cuồng. Lúc này Nicole Robin đã có thể nói là chạm đến trong lòng của hắn lớn nhất ranh giới cuối cùng. Hơn nữa còn là kia không cách nào đụng vào ranh giới cuối cùng. Đệ nhất thế giới tạo thuyền sư đệ tử. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết được phần này bản vẽ ẩn chứa ý nghĩa là cái gì sao? Nhẹ nhàng lật qua lại trong tay mình phần này Minh Vương chiến hạm bản thiết kế. Nicole Robin thì là một mặt ý cười nhìn xem Frankie. Không nghĩ tới Minh Vương chiến hạm bản thiết kế cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Ta Mankey gia tộc nghĩ muốn có được đồ vật liền không có được. Phần này Minh Vương chiến hạm bản thiết kế cũng mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Khóe miệng tràn đầy nụ cười tự tin, Nicole Robin một mặt tự tin nhìn xem Frankie, nhìn trước mắt cái này hai mắt tràn ngập cừu thị ánh mắt nhìn mình nam nhân. Ngươi là thuộc về Mankey gia tộc thành viên, các ngươi Mankey gia tộc muốn thu hoạch được Minh Vương chiến hạm đến cùng muốn làm gì? Nương tựa theo các ngươi lúc này có lực lượng liền xem như lật đổ chính phủ thế giới cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương kim thế giới trên đời còn có chuyện gì là các ngươi Mankey gia tộc không có được sao? Biết được Nicole Robin kia là thuộc về Mankey gia tộc thành viên về sau, Frankie trong nội tâm có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chưa hề cảm thụ qua như thế tuyệt vọng. Mankey gia tộc có lực lượng có thể nói để toàn bộ thế giới đều đủ để tuyệt vọng. Đây là một cái làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng đã mất đi hy vọng lực lượng. Mankey gia tộc thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Đây là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tuyệt vọng lực lượng. Đương kim trên thế giới lại có bao nhiêu người dám cùng Mankey gia tộc là địch? Ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết Mankey gia tộc trên thế giới này lực lượng đến cỡ nào cường đại. Đi, Minh Vương bản thiết kế đối tại chúng ta Mankey gia tộc tới nói cũng chẳng qua là một cái có. Cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Chúng ta chẳng qua là dự phòng nó bị người khác cầm đi mà thôi. Nicole Robin trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Đối với người khác mà nói có thể là vô cùng trọng yếu Minh Vương bản thiết kế. Nhưng là đối với Mankey gia tộc tới nói bọn hắn chẳng qua là nghĩ ít một chút đối thủ mà thôi. Không con vớt tơ, cầu châu không Minh Vương chiến hạm đối với Mankey gia tộc tới nói cũng không phải là không thể địch lại tồn tại. Coi như Minh Vương chiến hạm danh xưng có được một kích liền phá hủy một cái hòn đảo lực lượng cường đại. nhưng là Manki gia tộc thành viên thực lực của bọn hắn có thể nói là càng thêm kinh khủng. Kia là siêu việt viễn cổ tam đại thần binh lực lượng phía trên lực lượng cường đại. Kia là vô cùng thực lực khủng bố. Các ngươi Manki gia tộc, các ngươi Manki gia tộc đến cùng muốn làm gì? Frankie trong nội tâm có thể nói là tràn đầy kinh dị thần sắc. Danh xưng thế giới mạnh nhất Manki gia tộc hắn muốn thu hoạch được Minh Vương chiến hạm đến cùng. Không biết có chuyện gì? Không, ngươi là có hay không cừu hận chính phủ thế giới cừu hận cái này tự tay giết chết sư phó ngươi? Nhất đại cừu nhân, Nico Robin thì là một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Frankie. Minh Vương chiến hạm bản thiết kế mặc dù có, nhưng là chế tạo Minh Vương chiến hạm ngoại trừ bản thiết kế bên ngoài còn có vật liệu cùng kia. Kinh dị trác tuyệt tạo người treo thuyền. Vật liệu nương tựa theo Manki gia tộc có quyền thế hẳn là có thể thu hoạch được. Thế nhưng là tạo thuyền sư cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được. Tạo thuyền sư cần liền là kia kinh nghiệm phong phú. Không gì sánh kịp kinh nghiệm phong phú. Người nghĩ mời chào ta hoặc là nói ngươi Manki gia tộc người nghĩ mời chào ta. Frankie trên mặt tràn đầy khinh thường. Thăng làm đệ nhất thế giới tạo thuyền sư đệ tử hắn có vốn liếng này có năng lực này. Luận tạo thuyền năng lực Frankie tại toàn bộ thế giới cũng là số một số hai tồn tại. Đương kim trên thế giới cũng chỉ có Water Seven tạo thuyền trận Iceberg có thể cùng hắn địch nổi. 9. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.